Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 263, 6 trường học chi vương truyền kỳ. Không thể không nói, hiện đại tu sĩ quả nhiên không tầm thường. Một cái an như bay, tăng thêm một đài điện thoại, đủ để đáp ứng phủ rất nhiều tình huống. Điện thoại di động của hắn có khả năng trinh sát ngụy trang kẻ địch, có thể phụ trợ nhắm chuẩn, thậm chí còn có thể giúp một tay phóng ra pháp thuật. Ta hết sức muốn biết, người đến tột cùng là thuộc về thế nào loại tu sĩ? Lâm Phi Phàm rốt cục hỏi vấn đề này. Ha ha, ta liền biết ngươi khẳng định biết tò mò. Nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật ta thuộc về hiện đại tu chân chia nhỏ bên trong điện khí hóa tu sĩ. Mượn nhờ đủ loại thiết bị điện tử để hoàn thành thuật pháp. Phi đao là ta ưa thích cá nhân. Ta chân chính mạnh là lợi dụng di động hoàn thành đủ loại nhiệm vụ nếu như ngươi nguyện ý. Ta giúp ngươi tại tài khoản bên trong thêm mấy cái số không cũng được nha. An Nhược Phi nhỏ giọng nói, tạm biệt, cái kia quá dọa người. Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay. Lâm Phi Phàm số tiền gửi ngân hàng ngàn vạn, thêm mấy cái số không đột nhiên liền lên phú hào bảng. Này giải thích thế nào? An Nhược Phi cười ha ha lấy đi ra. Bọn hắn còn trẻ, không hiểu chuyện, ngươi tuyệt đối đừng cho là bọn họ là xấu hài tử. An Nhược hề nhẹ nói, ha ha, ngươi quá lo lắng, ta tại bọn hắn tuổi tác này thời điểm chơi đến so với bọn hắn dã nhiều. Lâm Phi Phàm nói, thật sao? Có thể nói một chút xem sao? An Nhược hề hết sức tò mò. Có hứng thú nghe sao? Đương nhiên là có. Được a, ta liền kể cho ngươi giảng 6 trường học chi vương giải thi đấu võ thuật sự tình đi. Ta bên trên trung học thời điểm, là chúng ta chỗ kia danh xưng chiến như thần tồn tại. Định kỳ đi xung quanh mấy cái trung học càn quét, mấy cái kia trung học xấu hài tử cũng thường xuyên đến trường học của chúng ta. Lúc ấy ta liền muốn, chúng ta xấu liền hỏng, không thể chậm trễ gia đình học sinh tốt học tập a. Các người mỗi ngày đâm tại trường học của chúng ta cổng, nhiều cách đáp ứng người, cho nên ta cho mấy cái kia trường học các lão đại nói. Từng thứ 6 buổi chiều sau khi tan học, chúng ta hẹn nhau tại thành Tây trong rừng cây quyết chiến một lần. Quyết ra hạ cái tuần lễ ai mới là 6 trường học chi vương. Người thua một phương muốn thành thành thật thật tiến cống, mời chúng ta lên mạng, mua nước có ga, mua đồ ăn vặt. Ta cái kia trường học đều là nông thôn hài tử, trong nhà đều nghèo, nào có tiền a, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể thắng, không thể thua, nông thôn hài tử nha. Bình thường đầy khắp núi đồi đãi, so với những cái kia cả ngày ngồi xổm ở quán internet trong thành hài tử nhất định có thể đánh a. Ngay từ đầu thời gian rất lâu đều là chúng ta thắng. Kết quả ăn được nhiều, chơi nhiều hơn, tất cả mọi người mập, tay chân cũng không lưu loát, liền bị người đuổi theo tới. Ta lúc ấy cái kia tức giận a, hướng lấy bọn hắn mũi mắng, mỗi ngày sáng sớm đều cho ta thao trường chạy vòng đi. Ta còn để bọn hắn theo trong nhà làm mấy cái bao cát, mỗi ngày đánh bao cát. Kết quả còn bị sáng sớm đánh thái cực quyền hiệu trưởng khen ngợi là đức trí thể phát triển toàn diện. Lại về sau, chúng ta liền không có thua qua. Về sau có một ngày, bên ngoài trường có người không tuân quy củ, đã nói xong tay không đánh. Kết quả hắn mang theo đao, đả thương ta một cái huynh đệ. Mặc dù chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, kết quả tất cả mọi người quen biết tầm quan trọng của vũ khí. Chúng ta thần thánh quyết đấu liền hướng phía biến vị phương hướng phát triển. Chỉ tiếc, lúc kia ta tốt nghiệp, cái kia cũng không phải ta trường học. Cánh tay dài quản hạt khẳng định không được a, liền từ lấy bọn hắn đi. Lại về sau, tình huống mất khống chế. Theo học sinh đánh nhau đã biến thành mới cầm giới tụ chúng ẩu đả. Cảnh sát vũ trang đều kinh động, dùng bom cay mới tách ra. Tin tức đều lên tivi. Địa phương lãnh đạo đều rất kỳ quái. Cái này kéo dài nhiều năm 6 trường học chi vương ẩu đả đến tột cùng là ai phát minh? Nhưng mà lúc kia, bổn vương sớm đã bắt đầu đi học cho giỏi. Ha ha ha, kỳ thật, tương tự nội dung, Rất nhiều người tại lúc đi học đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua một chút. Cũng không tính mới lạ. Chỉ bất quá không có Lâm Phi Phàm giảng thuật cặn kẽ như vậy mà thôi. Nhưng đối với An Nhược Hề tới nói, đây tuyệt đối là một cái thể nghiệm hoàn toàn mới. Nàng theo chưa từng ra học, thậm chí cùng người ngoài tiếp xúc đều vô cùng ít ỏi. Những nội dung này nghe được trong mắt nàng đều phát sáng. Ách, con mắt của ngươi thật phát sáng. Không có vấn đề sao? Lâm Phi Phàm chỉ An Nhược Hề con mắt hỏi. Phát sáng. Không có vấn đề. Hình ảnh của ta hệ thống bắt chước mèo đáy mắt kết cấu. Có thể tại không khởi động nhìn ban đêm module tình huống phía dưới tăng cường ban đêm thị giác. Lâm Phi Phàm lúc này mới ý thức được. Bên này đã trở tối. Đây là tam giới sơn đặc hữu thiên tượng kỳ dị. Tên là tối khu. Bởi vì lúc trước cái kia kinh khủng đại yêu đem không gian xé rách. Mặc dù không gian có tự động tu bổ tính năng. Nhưng một chút vết nứt không gian rìa vị trí sẽ tạo thành tia sáng chiết xạ. Biết dẫn đến có nhiều chỗ trở tối. Mọi người chú ý. Chúng ta đây là tiến vào tối khu. Tối khu biết lần cận vết nứt không gian. Có thể sẽ có một ít cường lực tinh quái theo một giới chạy đến. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha. Nếu có cường lực tinh quái. Vậy thì phải để cho ta ca đi. Dù sao hắn mới là tay chủ công. An Nhược Phi vậy mà trốn đến An Nhược Khả bên người. Như thế sợ. Còn tưởng rằng ngươi là thuộc mật trốn. Cái gì còn không sợ đây? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Không phải sợ. An Nhược Phi nói. Này gọi tự mình hiểu lấy. Bốn người tốc độ cao tiến lên. Ý đồ tốc độ cao thông qua tối khu. Nhưng mà. Không như mong muốn. Xa xa liền nghe đến hồng hộc thanh âm. Làm mọi người thấy phát ra âm thanh tinh quái. Cái kia tinh quái cũng nhìn thấy đám người. Cái này hình thể giống như là đại tinh tinh như thế tinh quái là thạch quyền quái. Ngoại trừ tứ chi bên ngoài. Phía sau còn có một đôi cánh tay. Cánh tay cuối cùng là một đôi thạch quyền. Đối thủ kia cánh tay không dùng để cầm nắm. Chỉ dùng đến chiến đấu. Đương nhiên, nếu như thực sự đánh không lại, nó cũng sẽ đem thạch quyền vứt bỏ. Dùng bốn cái tay cho ngươi chiến đấu. Nó thuộc về cận chiến. Mặt ngoài là hóa đá làn da. Phòng ngự rất cao. Thực lực so với các ngươi trước đó gặp phải những cái kia tinh quái đều mạnh không ít. Lâm Phi Phàm tốc độ cao ở một bên sung làm sủng vật tiểu tinh linh bách khoa toàn thư. Lần này thật đúng là được ngươi lên. An Nhược Phi quả quyết lui về phía sau mấy bước. Mà An Nhược Khả thì đi ra phía trước. Ca của ngươi được sao? Không bằng các ngươi cùng lên đi. Lâm Phi Phàm nói. Được, nhất định phải đi. Ăn ngay nói thật đi. Ta nhưng thật ra là cái đánh phụ trợ. Mà anh ta mới là chủ yếu phát ra. Cáp, An Nhược Phi nói. Phụ trợ, nghĩ đến nơi này. Lâm Phi Phàm ký từ bản thân thân là hát xã tinh thần cổ đông sự thật. Thế là hắn móc ra DJ Sana. Thành lập liên hệ, thời khắc chuẩn bị trợ giúp. A. Đại thúc ngươi có khả năng a, lại có tinh như vậy gây nên phi gờ. A, lại còn có thể di động. Đây là pháp khí. An Nhược Phi hết sức giật mình. Lại gần trái xem phải xem. Lợi hại đi, mặt khác gọi ca, kêu cái gì đại thúc. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy khoe khoang. Đó là cái gì? An Nhược Hề không hiểu. DJ Sana, liền là đàn nữ một nơi nào đó làn ra. An Nhược Phi nói, vẫn là không hiểu. An Nhược Hề nói, cùng loại vương giả vinh quang bên trong Thái Văn Cơ. An Nhược Phi nói, hả, thì ra là thế. An Nhược Hề gật gật đầu. Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Đây đã là có sự khác nhau rồi hả? An Nhược Khả không có tham dự vào thảo luận bên trong. Mà là trực tiếp hướng đi thạch quyền quái. Đại thúc, cho ngươi xem một chút. Chúng ta hiện đại tu sĩ. Là như thế nào chiến đấu? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.